tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2032, thành tựu đại diễn thần chi, 1, góc truyện audio.com, người không thể nói phục ta, thật xin lỗi. Cực đế lắc đầu nói, hắn nhìn như lạnh lùng không có lòng dạ, nhưng lòng tựa như gương sáng, đối phương tuyệt đối có mục đích của mình. Ngươi nhất định phải đi theo ta, chỉ có ta mới có thể để ngươi đạt tới đỉnh phong. Lục đồng nam tử nhìn chằm chằm cực đế, gần từng chữ nói, ngữ khí ẩn hàm uy hiếp. Thần sắc của cực đế cũng đi theo lạnh nhạt, khí tức nguy hiểm bắt đầu tiết lộ ra, thậm chí dậm chân đi đến trước lục đồng nam tử. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Đúng lúc này, lục đồng nam tử bỗng nhiên trừng mắt, sáu đồng tử trong mắt bắn ra tia sáng lục sắc, cực đế vừa nhìn thấy, trong nháy mắt lâm vào trong hoảng hốt. Lục đồng nam tử không có thừa cơ tập kích cực đế, mà đứng tại chỗ chờ đợi. Qua một hồi lâu, cực đế mới thức tỉnh, lưng hắn bốc lên hơi lạnh, thân thể run nhè nhẹ, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, phảng phất như ác mộng mới tỉnh. Thế nào, bây giờ ngươi nguyện ý theo ta đi chưa? Lục đồng nam tử mở miệng hỏi, trên mặt vẫn treo vẻ tự tin, tựa như ăn chắc cực đế. Cực đế hít sâu một hơi hỏi, đó là thật sao? Thanh âm của hắn lại xen lẫn vẻ run rẩy, cực đế lấy không sợ vô địch thành danh, sẽ rất ít thất thố như vậy. Lục đồng nam tử nhìn hắn thật sâu, nói, hồng mông đại kiếp từ trước tới giờ không phải trùng hợp, nhân quả tích lũy, cảnh tượng ngươi thấy cũng không phải ta bịa đặt giả tạo, ngươi hẳn có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, rất chân thực, nếu như ngươi không gánh chức trách của mình, tương lai sẽ như ngươi thấy. Hồng mông, hỗn độn, đều sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, cực đế ngẩng đầu, nhìn về phía lục đồng nam tử trầm giọng hỏi. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Địa vị bản tôn không thua kém hồng mông thần linh. Lục đồng nam tử híp mắt cười nói, đáp án này để cực đế động dung. Thời không loạn lưu, oanh, khí tức của tần quân lần nữa tăng vọt, pháp lực tăng cường gấp trăm lần, làm cho cả thời không loạn lưu bạo động, vô số thời không hư ảnh tựa hồ muốn phá nát. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đại diễn thần chi cảnh nhất biến. Khen thưởng ký chủ một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu tần quân, từ giờ trở đi tần quân không còn là tạo hóa thái hư tôn, mà là đại diễn thần chi hàng thật giá thật. Đúng lúc này, giữa mi tâm tần quân bỗng nhiên bay ra một bóng mờ, rõ ràng là cửu cung bá thượng. Thiên đế, người chết không yên lành, uổng là chí cao thần, cửu cung bá thượng tức giận gào thét trong giọng nói tràn đầy hận ý. Tần quân không nhìn thẳng, tay phải vỗ ra, đập tan sợi hồn phách sau cùng của cửu cung bá thượng, đến tận đây, cửu cung bá thượng xem như hoàn toàn chết đi, ngay cả cơ hội luân hồi đoạt xá cũng không có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cửu cung bá thượng dã tâm, thu hoạch được 3 cơ hội hồng mông độ kiếp, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, lần sau tần quân về Đại Tần Thiên Đình, lại có thể bồi dưỡng một đợt thần ma. Hắn trong nháy mắt liền có ý nghĩ, thập nhị tổ vu nên tề tụ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn đã đợi. Góc truyện audio.com, rất lâu, 12 vị tổ vu đại diễn thần chi cảnh bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hình ảnh nhất định rất đẹp. Đồng thời, hắn còn có 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, trong lòng cũng có nhân tuyển. Nghĩ xong, tần quân chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn đã tiêu hóa hết tu vi của cửu cung bá thượng, mặc dù chỉ là đại diễn thần chi cảnh nhất biến, nhưng thực lực ngang dọc đại diễn thần chi cảnh cũng không có vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ là phân thân, hắn có lòng tin đột phá số lượng ngàn vạn. Trẫm vô địch lại về rồi. Cách chương.